Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không làm thất vọng tên tuổi của Liên minh Bát Quỷ. Liệt sĩ Liên minh Bát Quỷ chúng ta giống với gia đạo. Ngô Gia Vĩ nghĩ tới em trai của mình. Lão Quách gật đầu, ba người cùng nhau lên núi. Trên núi thế nào rồi? Lão Quách hỏi. Còn đang đánh đó. Tiểu Cửu dùng yêu thuật bức ra chân thân của Hậu Khanh, theo bọn thiếu dương cùng nhau vây công. Bọn đệ nghe thấy tiếng khóc, còn tưởng xảy ra chuyện gì cho nên vội vàng tới xem. Vậy thì đi anh lên, đừng làm chậm chính sự. Lão Quách thúc giục bọn họ, ba người cùng nhau trở lại đỉnh núi. Nhìn về phía đất bằng trước mặt, vừa lúc nhìn thấy một màn khẩn trương. Diệp Thiếu Dương, Bích Thanh, Qua Qua và Tiểu Cửu, bốn người vây thành một vòng. Ở giữa là quầng thi khí màu đỏ tươi, bày ra hình thái con người. Diệp Thiếu Dương khống chế 6 tấm linh phủ, trên lá bùa nhảy lên ngọn lửa màu đỏ rực, vòng quanh Hậu Khanh xoay tròn. Ba người liếc một cái là biết đây là trận pháp loại tụ linh, có thể đem tu vi nhiều người đặt trên linh phù hóa thành lửa địa ngục, không ngừng tiêu hao tu vi của kẻ bị bao vây. Qua Qua, Bích Thanh và Tiểu Cửu làm thành một vòng, đều tự phóng ra tu vi dưới sự khống chế của Diệp Thiếu Dương tụ vào trong linh phù, tăng thêm cường độ của trận pháp. Một con thập nhị nên thiền có tu vi đại thành, một đóa hoa sen tinh có tu vi ngàn năm, đệ tử của lão tử, một vạn yêu chi chủ, một thượng tiên thiên sư vô địch nhân gian. Bốn người này liên hợp làm phép, thực lực khủng bố, đã không có từ ngữ nào để hình dung. Quan trọng nhất là Hậu Khanh bị bao vây, bốn người không phải cố kỵ gì cả, lại có một bối cảnh phi thường tốt để tấn công. Hậu Khanh bị áp chế trong trận pháp, gió tanh không ngừng biến hóa các loại hình dạng, nhìn qua giống như một cái bóng, tứ chi không ngừng vươn dài ngắn, thử đủ các loại góc độ đột phá trận pháp, nhưng mỗi một lần đều bị dội ngược trở về. Các người nhanh giết hắn, giết nó đi à! Lão Quách phẫn nộ hò hét, một bàn tay cho vào trong túi, ngón tay run rẩy vuốt vuốt cái bình sứ. Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo lập tức lao vào gia nhập chiến đấu. Linh phủ duy trì trận pháp có 6 tấm, đối ứng với lục hợp chi vị. Vốn bốn người bọn họ cùng nhau khống chế, không thể đem uy lực trận pháp hoàn toàn phát huy. Nay lại thêm hai cánh quân đầy đủ sức lực, trận pháp cũng thúc đẩy lên cực hạn, đem Hậu Khanh áp bách càng thêm tràn ngập nguy cơ. Mọi người, trụ vững! Tiểu Cửu nói câu này, tung người bay vào trong trận, trực tiếp lao về phía Hậu Khanh, không dùng yêu thuật phức tạp nào, chỉ là húc. Đem toàn thân yêu khí tập trung lên đầu, trực tiếp lao lên. Đây là thủ đoạn công kích kẻ địch bản năng nhất của hồ tộc. Ầm một tiếng vang to, trực tiếp đánh tan trận pháp, va chạm vào gió tanh do Hậu Khanh hóa thân thành, bộc phát ra lực lượng cắn trả cực kỳ khủng bố, đem đám Diệp Thiếu Dương trực tiếp đánh bay. Mỗi người đều rơi xa mười mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, vội vàng đứng dậy ngẩng đầu. Tiểu Cửu đứng ở vị trí Hậu Khanh lúc trước, bộ dáng mỏi mệt. Hậu Khanh không thấy đâu nữa. Gió tanh chìm xuống, rơi trên mặt đất, thực chất hóa thành một vũng máu ở trên mặt đất. Đến lúc mọi người nhìn thì vũng máu hoàn toàn tan biến. Đây là gì? Diệp Thiếu Dương há mồm, là chết rồi sao? Cả đoàn người nhìn nhau trong lòng mơ hồ. Dù sao mọi người đều là lần đầu tiên chiến đấu với Thi Vương, hơn nữa có thể là nhóm đầu tiên của thế gian, không có kinh nghiệm người đi trước để mà tham khảo. Hẳn là chết rồi. Như vậy mà không chết, chúng ta phải chết đó. Qua Qua bĩu môi. Diệp Thiếu Dương thấy Tiểu Cửu cúi đầu đứng, bộ dáng đăm chiêu liền hỏi, nàng thế nào? Tiểu Cửu lắc đầu, không nên là bộ dáng như thế này. Là có ý tứ gì vậy? Lúc trước hắn hóa thân thành làn gió tanh, thế công quả nhiên mãnh liệt, ta kéo người thiếu chút nữa cũng không chạy ra được. Nhưng sau khi ra khỏi cửa hang, hắn giống như lập tức trở nên suy yếu, mấy người chúng ta mới vây khốn hắn được. Nếu hắn bảo trì tình thế lúc trước, chúng ta tuyệt đối không có khả năng thắng nhẹ nhàng như vậy. Mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Đoạn lời này khiến mọi người đều nhíu mày tự hỏi. Trong lòng của lão Quách kinh ngạc, nghĩ tới cái gì? Lúc trước quái vật kia bị đầu bẹp giết, khi đầu bẹp đánh quân lấy nó là thời điểm Thi Vương suy yếu, giữa hai bọn họ khẳng định nó có quan hệ. Có chuyện như vậy sao? Diệp Thiếu Dương đi về phía lão nhìn xung quanh. Tiểu tử đầu bẹp đâu? Để hỏi hắn một chút, đâu rồi? Chương 2580, đánh không chết, phần 1. Khóe miệng của lão Quách run rẩy lắc đầu. Ngô Gia Vĩ thở dài, Đầu bẹp hy sinh rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.